Nếu bây giờ anh lập tức cấy ghép long mạch vào cơ thể mình, vậy thì Giang Cung Tuấn chẳng phải đã mất công đến đây sao? Giang Cung Tuấn co duyên với anh ta. Đầu tiên, cơ thể của Giang Cung Tuấn được khôi phục lại bởi ma liên của cha anh. Thứ hai, Giang Cung Tuấn đã cứu cha anh ta, cho anh ta sống lại. Anh ta cũng không muốn Giang Cung Tuấn trở về tay không. Chàng trai trẻ, cậu thật can đảm, còn muốn cấy long mạch vào cơ thể. Ngay khi Ma Lạc nhìn chằm chằm vào đầu nguồn của long mạch, một giọng nói vang lên. Sau đó một ánh sáng trắng lóe lên, một ông già hiện ra trước mặt Ma Lạc. Ông ta nhìn về phía Ma Lạc nói: "Cậu có biết long mạch ở đây có ý nghĩa gì không? Nơi này là cội nguồn của long mạch của giới sơ khai. Nếu đem chúng đi, linh khí của giới sơ khai sẽ sớm cạn kiệt, đồng nghĩa với việc nơi đây sẽ trở thành một vùng đất hoang." Ma Lạc nhìn một cái, hờ hững nói: "Chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn long mạch. Ông già, đừng cố ngăn cản tôi nữa, bằng không mạng của ông sẽ kết thúc ngay tại đây." Ma Lạc biết lão nhân trước mặt chính là cao thủ bị long tộc giấu ở đây, nhưng anh ta không sợ hãi chút nào. Tuy thực lực thấp nhưng hẳn là con trai của Ma Đế, không thiếu gì thủ đoạn, không khó để giết ông già này. "Chàng trai trẻ, nhớ suy nghĩ kỹ càng." Khuôn mặt già nua của lão già lộ ra vẻ bất lực. Ông dường như biết rõ gốc gác của Ma Lạc, mới tốt bụng đứng ở đây mà thuyết phục anh ta. Ma Lạc lạnh lùng đáp: "Tôi làm việc cũng có biện pháp. Cho dù tôi lấy đi long mạch, giới sơ khai khô cằn nhưng chưa được, đến lúc đó thì phong ấn của trái đất cũng đã được mở ra rồi. Giới sơ khai sẽ có thể hợp nhất với trái đất. So với năng lượng trên trái đất, long mạch này không là gì." "Hừm." Ông lão khẽ thở dài, ông biết rằng ông không thể ngăn cản Ma Lạc. "Cậu nhất định muốn làm chuyện này, lão phù không thể nói gì thêm." Hình ảnh ông lão lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, ông xuất hiện ra thế giới bên ngoài. Ở trên đỉnh núi, nhìn mấy người ngồi xếp bằng trong vòng sáng, không quấy rầy đến họ, ông chỉ âm thầm theo dõi họ từ cách đó không xa. Nhưng Giang Cung Tuấn và những người khác không hề hay biết có người đang theo dõi họ. Long khí của Long Vực rất mạnh, nhưng mà bây giờ cảnh giới của Giang Cung Tuấn đã đạt được nhập thánh giai đoạn thứ 5. Nếu anh muốn đột phá lần nữa thì năng lượng phải cần cũng quá hùng mạnh rồi. Cho dù trên người anh có cửu chuyển kim thần quyết, có khả năng hấp thu năng lượng, luyện hóa năng lượng rất nhanh, nhưng mà với tốc độ bây giờ của anh, nếu muốn đột phá đến nhập thánh giai đoạn thứ 6 thì cũng phải mất hơn nửa năm. Hơn nữa đây chỉ là dưới tình huống đủ năng lượng thôi, và lại anh còn muốn nén cảnh giới, đảm bảo mình ở mỗi cảnh giới đều phải đạt đến trình độ cao nhất. Như vậy tính ra thì nếu muốn đạt đến nhập thánh giai đoạn thứ 6 sẽ rất khó khăn. Anh quyền đi tất cả, tu luyện rất nghiêm túc. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, trong thời gian tu luyện nửa năm nay, cảnh giới của Giang Cung Tuấn đã đạt tới đỉnh phong của nhập thánh giai đoạn thứ 5. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào nhập thánh giai đoạn thứ 6 rồi, chẳng qua là anh vẫn chọn nén cảnh giới thôi. Cường quyết nén giai đoạn cuối của nhập thánh giai đoạn thứ 5 thành giai đoạn giữa của nhập thánh giai đoạn thứ 5. Cho đến bây giờ, long khí biến hóa huyền ảo dưới mặt đá đã rất ít ỏi rồi. Giang Cung Tuấn hơi mở mắt, chậm rãi nôn ra một hơi khí đục, đứng lên từ trên mặt đá, giãn gần giãn cốt, lẩm bẩm nói: "Theo việc cảnh giới thăng cấp, nếu muốn thăng cấp lần nữa thì khó quá rồi. Nếu không vào long vực mà cứ tu luyện dựa theo từng cấp từng bậc thì cho dù mình 10 năm nữa, mình cũng chưa chắc có thể bước vào nhập thánh giai đoạn thứ 6 lúc này những người khác nhao nhao ngừng tu luyện, bởi vì long khí đã bị hấp thu gần hết. Cần 50 năm nếu muốn tới đây gần lần nữa. Vẻ mặt Ngọc Mỹ sán lạn nhìn Giang Cung Tuấn, đắc ý nói: "Tôi đã bước vào nhập thánh giai đoạn thứ 9 rồi, còn anh?" Giang Cung Tuấn đáp: "Tôi mới được giai đoạn giữa của giai đoạn thứ 5 thôi." "Không phải chứ?" Vẻ mặt Ngọc Mỹ ngờ vực hỏi. "Dựa vào cảnh giới bây giờ của anh, tu luyện nửa năm đủ để đột phá rồi, mà sao mới được giai đoạn giữa của năm giai đoạn thứ 5 Giang Cung Tuấn cười giải thích: "Bởi vì tôi đang không ngừng nén cảnh giới và chân nguyên của mình, khiến chân nguyên trở nên tinh khiết hơn, hùng hậu hơn." "Được rồi." Ngọc Mỹ cũng không nhiều lời nữa. Lần này Ngô Huy và Trần Phụ Yến cũng có những thu hoạch rất lớn, sức mạnh cũng tăng lên. Đúng lúc mấy người bọn họ đang định rời đi thì có một lão nhân đi tới. Trên người lão nhân mặc một chiếc trường bào màu xám, nhìn qua hơi già, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, tóc khá dài, đa số đều bạc trắng rồi, chỉ có một tí tóc đen cùng cùng với chòm râu dài dài. Ông ta xuất hiện, vẻ mặt Giang Cung Tấn và những người khác đều có chút đề phòng. Lão nhân đi tới, cười mỉm nhìn Giang Cung Tấn và mọi người. Ngọc Mỹ nhìn ông ta, vẻ mặt ngờ vực. Ông là... Lão nhân khẽ vuốt chòm râu bạc phơ, cười nói. Lão già cổ hủ này tên là Long Nhật Hành. Hả? Ngọc Mỹ nghe thấy cái tên này, lập tức kinh ngạc hét lên. Tiền bối, ngài chính là người thủ hộ Long Vực. Tiền bối của tộc nhà họ Long, Long Nhật Hành. Ngọc Mỹ đã từng nghe qua về Long Nhật Hành rồi. Đó là một cao thủ tồn tại từ thời thượng cổ, luôn canh giữ ở Long Vực. Cho dù ba cô ta mà gặp thì cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Theo hiểu biết của Ngọc Mỹ, sức mạnh của Long Nhật Hành rất khủng khiếp, cảnh giới của ông ta rất cao, cao đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt Long Nhật Hành mang vẻ bất đắc dĩ nói, người thủ hộ gì chứ, lão già cổ hủ này chỉ bế quan ở Long Vực thôi, hôm nay lại không giữ được long mạch của Long Vực, đúng là hổ thẹn với bà chữ người thủ hộ này. Giang Cung Tấn nhìn Long Nhật Hành nói, tiền bối ý của ngài là gì? Long Nhật Hành đáp, có người ngoài xuất hiện ở đây, muốn lấy đi long mạch ở đây. Lão già cổ hủ này lại không có cách nào để ngăn cản. Ông ta thở dài nói, hắn ta là con trai của ma đế, lúc ma đế chết đã phong ấn ở giới sơ khai. Lão già cổ hủ này vẫn luôn biết đến sự tồn tại của hắn ta, chỉ là không ngờ tới hắn ta sống lại thì muốn lấy đi long mạch ở đây. Giang Cung Tấn tất nhiên là biết người Long Nhật Hành nói là ma lặc. Anh hỏi tiếp, sau khi lấy đi long mạch có ảnh hưởng gì đến nơi này không? Long Nhật Hành liền giải thích, long mạch ở đây chính là chỗ nòng cốt của giới sơ khai. Hàng nghìn hàng vạn linh mạch ở giới sơ khai đều dùng long mạch ở đây làm đầu nguồn. Một khi long mạch biến mất thì những linh mạch khác cũng sẽ từ từ tàn lụi. Linh khí của giới sơ khai cũng sẽ dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một người, một giới chết. Nghe vậy, Giang Cung Tấn nhíu mày. Nghiêm trọng như vậy ư? Long Nhật Hành gật đầu một cái nói. Nhưng mà những thứ này đã không quan trọng nữa. Vì tổ khí trái đất khôi phục, phong ấn sắp mở ra, linh khí của giới sơ khai còn chưa lụi tàn, thì có lẽ phong ấn đã có thể mở ra rồi. Giang Cung Tấn nghe rất nghiêm túc, anh không biết rốt cuộc Long Nhật Hành xuất hiện là muốn làm gì. Nhưng mà anh cảm giác Long Nhật Hành xuất hiện không phải chỉ nói với mọi người điều đó. Long Nhật Hành nói tiếp. Thật ra, Long Nguyên, hiếm có nhất không phải là Long Mạch. Đám người Giang Cung Tấn, Ngọc Mỹ đều nhìn Long Nhật Hành. Long Nhật Hành lại nói, Long Nguyên cao quý nhất chính là một bản kim văn. Một bản kim văn? Giang Cung Tấn khẽ nhíu mày hỏi, kim văn gì? Long Nhật Hành trả lời, kim văn tổ tiên của tộc nhà họ Long ta để lại. Đám người Giang Cung Tấn đều cảm thấy khó hiểu. Long Nhật Hành nói, tộc ta chính là chủng tộc thượng cổ, sự tồn tại, tên tuổi lẫy lừng ở thời thượng cổ, mà lão tổ của tộc ta chính là cao thủ tuyệt đỉnh thời thượng cổ. Sức mạnh đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lúc lão tổ của tộc ta chết, để lại một khối xương cốt. Trên đó có khắc một bản kim văn. Bản kim văn này chính là những kiến thức bị thất truyền được tổ tiên tộc ta tích góp lại suốt cả đời. Có được khối xương cốt này chẳng khác nào có được truyền thừa của tổ tiên nhà họ Long. Mà khối xương cốt này lại ở ngay dưới lòng mạch, luôn được giữ ẩm. Giang Cung Tấn nghiêm túc nghe. Nghe đến đó, không nhịn được hỏi. Tiền bối, tại sao ngài lại nói với chúng tôi những điều này? Long Nhật Hành nói. Lão già cổ hủ này canh giữ ở đây, thực ra không phải vì giữ lòng mạch, mà là để canh giữ lòng cốt. Ta có thể cảm nhận được sự đặc biệt của cơ thể cậu. Trong cơ thể cậu có hơi thở của đấng cao thủ. Bây giờ sắp mất đi lòng mạch, không có lòng khí giữ ẩm. Lòng cốt sớm muộn gì cũng biến mất. Ta cũng cần phải cho lòng cốt một chỗ ở mới. Ông ta nhìn Giang Cung Tấn. Cơ thể của cậu rất phù hợp. Ta định cấy ghép lòng cốt vào trong cơ thể cậu. Nghe vậy Giang Cung Tấn nhíu mày. Anh không cho rằng đây là tạo hóa của mình. Điều anh lo lắng là cấy ghép lòng cốt trong cơ thể thì sẽ có thể ảnh hưởng gì với anh. Long Nhật Hành giống như nhìn ra được sự lo lắng của Giang Cung Tấn, liền nói. Cậu yên tâm, chuyện này không có ảnh hưởng gì với cậu cả, mà sẽ mang cho cậu một sức mạnh to lớn. Cái khác thì không nói, chứ truyền thừa của tổ tiên tộc ta là ước mơ của tất cả các cao thủ đấy. Giang Cung Tấn hỏi, tiền bối, nếu là như vậy, tại sao ngài không tự mình dùng truyền thừa của tổ tiên tộc ngài? Nói thì dễ, làm thì khó. Trên mặt Long Nhật Hành mang theo vẻ bất đắc dĩ. Cho dù ta tu luyện bao nhiêu năm tháng nữa, cũng không có tư cách

Mạch Doanh nói không sai. Thiên đạo này, ma lạc này, vì ma lạc mà xuất hiện. Gã ta chính là mệnh bị đảo ngược. Gã ta sẽ trở thành tiêu điểm của thời đại này. Rất nhanh Mạch Doanh đã quay trở lại rồi, xuất hiện trong tầm mắt của Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở của Mạch Doanh đã mạnh hơn rồi. Cô ta xuất hiện trước mặt của Giang Cung Tấn, trên môi nở nụ cười mãn nguyện nói. Mặc dù thiên đạo minh văn là bởi vì ma lạc mà xuất hiện, nhưng sự soi sáng của ánh sáng thiên đạo tôi cũng có được không ít lợi ích. Cơ thể của tôi được rửa sạch, linh hồn của tôi được tiến hóa, tiềm lực của tôi đã được nâng cao. Sức mạnh cũng trong chớp mắt mà trở nên mạnh hơn rất nhiều, không hổ là minh văn điều khiển vạn vật trên trái đất. Giang Cung Tấn nhíu mày, mặc dù Mạch Doanh là bạn của anh, nhưng anh lại chẳng thấy vui mừng tí nào. Sự trỗi dậy của dị tộc là một loại tai họa đối với loài người. Nó không chỉ giới hạn ở loài người trên trái đất, mà còn cả những người ở vùng Tam Thiên Phong Ấn. Sao thế? Mạch Doanh thấy sắc mặt Giang Cung Tấn không đúng lắm, không do dự hỏi. Tôi vừa biết được một tin tức. Giang Cung Tấn nhẹ giọng nói, đem hết tất cả tình hình nói lại một lần. Nghe xong Mạch Doanh cũng cau mày lại. Mặc dù không phải người trong tộc, nhưng cô ta hiểu Giang Cung Tấn. Cô ta biết áp lực của anh là rất lớn, nghĩ một lúc rồi an ủi nói. Đừng nản chí, ông trời không tiện đường của bất kỳ ai. Đi thôi, quay về. Lúc này Giang Cung Tấn thực sự phiền muộn, xoay người nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này. Mạch Doanh cũng nhanh chóng đi theo, nhưng thực lực của cô ta vẫn kém hơn Giang Cung Tấn. Cho dù lần này đã nhận được một lợi ích rất lớn, nhưng thực lực vẫn không thể so được với Giang Cung Tấn. Mà tốc độ của cô ta cũng chậm hơn Giang Cung Tấn. Cô ta dốc toàn lực đuổi theo, cũng không đuổi kịp Giang Cung Tấn được. Cô ta thấu hiểu được tâm trạng của Giang Cung Tấn, nên cũng không đuổi theo anh. Giang Cung Tấn trở về Đại Lan, trở về thành phố Từ Đằng. Anh đi trên đường phố phồn hoa, nghĩ ngợi tiếp theo nên làm như thế nào. Chuyện đến nước này chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Anh không trở về Long Quốc, vì Long Quốc có trinh thám của Minh Lam Tông theo dõi. Anh cũng không đến núi Bất Chu, chỉ ở thành phố Từ Đằng tìm một nơi tạm thời ở lại đó. Một ngày sau, một tin tức đã làm chấn động thế giới. Ở trong phong ấn của núi Bất Chu xuất hiện một con yêu thú rất mạnh. Con yêu thú này tự xưng là Tượng Vương. Nó nói muốn chiếm lĩnh tỉnh Tây Nam của Đại Lan để hàng triệu người dân ở tỉnh Tây Nam trở thành nô lệ. Tượng Vương đăng một câu nói lên trên mạng. Điều này dẫn đến một biến động lớn. Sau khi quay lại thành phố Từ Đằng, Giang Cung Tấn luôn chặt chẽ theo dõi mạng xã hội, theo dõi các thành viên võ thuật, quan tâm các vấn đề lớn xảy ra trên toàn thế giới. Anh không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy đã có yêu thú xuất hiện, muốn chiếm lấy thành phố của con người. Cùng với lời nói của Tượng Vương thì một số tin tức về gã ta cũng đã được ra ngoài. Tượng Vương đến từ phong ấn, đi từ trong phong ấn ra, thực lực của gã ta đã đạt đến giai đoạn 2 của pháp cảnh. Tiêu rồi, loài người trên trái đất sắp bị tiêu diệt rồi. Tên Tượng Vương này đã đi đầu trong việc tấn công các thành phố của loài người trên trái đất, và sau đó chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu thú mạnh khác xuất hiện. Một khi những con yêu thú này xuất hiện thì con người trên trái đất sẽ không còn là sinh vật thượng đẳng nữa mà sẽ trở thành nô lệ. Ở trên mạng các sinh vật từ Tam Thiên Phong Ấn đều lần lượt nói lên suy nghĩ của bản thân. Những võ giả ẩn trốn ở trên trái đất liệu có ra tay ngăn chặn không? Chắc là không đâu, những võ giả ẩn trốn đó sẽ không dễ dàng ra tay như vậy đâu. Cho dù trái đất bị diệt vong, có lẽ bọn họ cũng sẽ không ra tay. Những võ giả trên trái đất mà không ra tay giúp đỡ, vậy loài người trên trái đất sao có thể đối đầu được với những con yêu thú đáng sợ kia? Đúng vậy, những người đến từ thế giới Tam Thiên sẽ không quan tâm đến sống chết của loài người trên trái đất đâu. Bởi vì tổ tiên của tộc Viêm Hoàng nhất là những kẻ tội đồ phạm tội tày trời. Trên mạng, mọi lời bình luận kiểu nào cũng có. Giang Cung Tấn sau khi nghe thấy vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Trong thế giới loài người, thực lực của anh là mạnh nhất. Nếu như bây giờ anh không xuất hiện, thì ai có thể đứng lên ngăn chặn thảm họa nhân loại này? Ai sẽ ngăn chặn thảm họa của nền văn minh nhân loại trên trái đất? Hay giả, Giang Cung Tấn thở dài. Anh dự định trước tiên sẽ đi đến núi Lâm Lang tìm Bách Hiểu Sinh. Bởi vì sau ngày tận thế xuất hiện, Bách Hiểu Sinh đã đứng ra thống lĩnh các võ giả trên trái đất. Hiện nay các võ giả trên thế giới đều tập trung ở núi Lâm Lang. Sau khi có kế hoạch cụ thể, Giang Cung Tấn liền rời khỏi thành phố Từ Đằng, nhanh chóng đi về hướng núi Lâm Lang. Tốc độ của anh rất nhanh, bay từ thành phố Từ Đằng đến núi Lâm Lang chỉ mất có 30 phút. Núi Lâm Lang là ngọn núi nổi tiếng của Đại Lan. Mặc dù phong ấn của trái đất chưa được mở ra, nhưng rất nhiều khu vực chưa được biết đến đã xuất hiện trên khắp thế giới. Ngay cả núi Lâm Làng cũng không ngoại lệ, xuất hiện vài ngọn núi chưa từng được biết đến. Các khu vực xuất hiện này có hai đặc điểm. Thứ nhất, mở cửa với thế giới bên ngoài, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể đi vào. Thứ hai chính là phong ấn. Bởi vì phong ấn vẫn chưa được mở ra, cho dù những khu vực này đã xuất hiện rồi, nhưng sinh linh vẫn không thể đi vào được. Lúc này núi Lâm Làng đã bị bao vây rồi. Bao vây núi này là vô số các yêu thú, có rắn, hổ, sói, tất cả các mãnh thú đều tập trung bao vây. Lúc này trên đỉnh núi, trên đại điện của ngọn núi cao nhất, tại vị trí đầu, một con yêu thú hình người với đầu chồn. Bên dưới là những cường giả mạnh mẽ, có tiếng tăm của loài người. Bách Hiểu Sinh, Lan Lang Vương, Lan Đà, Giang Biên, Giang Thời cùng với một vài võ giả trên bên ngoài nước Đại Lan đã có hàng trăm người bị thương rơi xuống vách núi tử vong. Ha ha, loài người! Con yêu thú ngồi vị trí đầu tiên, gương mặt xem thường, thản nhiên nói. Đúng là yếu đuối, từ nay về sau, núi Lâm Làng là do bổn vương chiếm giữ. Các người đều là nô lệ của bổn vương, núi Lâm Làng sẽ được đổi tên thành núi Hoàng Thứ Làng. Yêu thú mở miệng nói, âm thanh vang vọng cả đại điện. Những tu sĩ do Bạch Hiểu Sinh là người dẫn đầu toàn bộ đều bị thương, muốn phản kháng nhưng không thể chống lại. Lúc này trong lòng đều là sự bất lực. Lẽ nào đây chính là ngày diệt vong của loài người sao? Yêu thú lộng hành, ai có thể ngăn cản đây? Nằm trên đất, các võ giả yếu ớt tuyệt vọng. Đối mặt với một con quái thú mạnh mẽ, họ căn bản không có cách nào chống lại được. Còn yêu thú thậm chí còn chưa dùng lực thì bọn họ đã chết rồi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 232 của câu chuyện này. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Và ngay bây giờ, xin chào và hẹn các bạn vào tập tiếp theo của câu chuyện này.